Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, tất tử chi tâm. Tần tinh tại đây tinh vẫn chi khư bên trong đã đợi nửa tháng thời gian. Tuy rằng hắn trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong, thậm chí so với tại minh tinh giới thì còn hơi có đề thăng. Nhưng mà hắn sắc mặt chính là càng ngày càng âm trầm ni, bởi vì hắn đi theo đám này minh tu số lượng đã không còn là 9 cái, mà là đạt tới 45 cái. Hơn 40 ngày trong thời gian, lại có 5 tổ minh tu hội hợp đến cùng một chỗ. Liền coi như bọn họ không có bất kỳ nhiệm vụ, bằng vào bọn hắn đám người này thực lực cường đại, cũng đủ để tùy tiện càn quét mệnh tinh giới bên trong bất kỳ tinh vực rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn có nhiệm vụ trên người. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tần Tinh càng thêm có thể khẳng định. Suy đoán của bản thân hẳn đúng là thật. Minh Tu liền là muốn thông qua tinh vận chi khư, tiến nhập mệnh tinh giới. Tuy rằng còn không biết bọn hắn rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp đánh vỡ thủ hộ chi giới giới hạn, nhưng điều này cũng làm cho Tần Tinh căn bản không dám rời đi bọn hắn nửa bước. Nguyên bản Tần Tinh còn muốn để cho mình một cái phân thân đi trước chạy tới bất diệt tinh vực, đem tại đây sự tình thông báo những người khác, nhưng lại lo lắng cho mình vạn nhất suy đoán sai lầm, vậy mình có thể tự là vạn cổ tội nhân. Huống chi, coi như mình suy đoán là thật, khiến người khác biết được chuyện này, cũng đối với bọn họ có hại vô ích, ít nhất sẽ ảnh hưởng cực lớn bọn hắn sĩ khí. Vì vậy mà, Tần Tinh cuối cùng vẫn quyết định, mặc kệ thật hay giả, đều không thể đem tại đây sự tình lan truyền ra ngoài. Có lẽ mình có khả năng ngăn cản minh tu âm mưu. Thậm chí lùi một vạn bước nói, coi như để cho minh tu thành công tiến vào tại đây, cùng lắm thì mình phòng thủ đây tinh vận chi khư liền được. Lúc trước Tần Tinh cũng là cùng Thiết Thất và người khác giữ được thông minh chi lộ, ngăn cản minh tu 100 vạn đại quân. Mà bây giờ hắn chẳng những thực lực đại tăng, huống chi trong tay có 3 kiện hoang bảo và hai vị giới chủ tu tương trợ, cho nên hắn tin tưởng chính mình cũng có thể phòng thủ. Trừ phi đến là minh tinh giới chủ lực, lúc đó giữa lại nửa tháng trôi qua. Sau đó Tần Tinh rốt cuộc thấy được một quả trơ trọi tinh thần, nó thể tích to lớn, vượt qua Tần Tinh đến tận bây giờ nhìn thấy qua toàn bộ tinh thần. Tuy rằng chọn quả tinh thần ảm đạm vô quang, giống như vật chết, nhưng mà tinh thần bên trong chính là tràn ngập vô số đạo tử khí, và bên trên tản mát ra nồng đậm uy áp, để cho Tần Tinh đều có chủng không thở nổi cảm giác. Bình tĩnh nhìn chăm chú quả tinh thần này, Tần Tinh trong lòng càng là tự nhiên dâng lên một cổ tôn sùng, một cổ kính ngưỡng. Thậm chí mơ hồ đều có muốn đối quỷ bái kích động. Là cái này, tử vi tinh, thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động. Duy chỉ riêng, tử vi tinh không thể động. Tử vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Khỏa này từ xưa tới nay chưa từng động tới tử vi tinh. Đột nhiên tại một ngày nào đó biến mất, đi tới đây tinh vẫn chi khư. Với tư cách tử vi tinh giới đế tinh, tử vi tinh đối với tử vi tinh giới sinh mệnh lại nói, chính là vô thượng thánh địa, là thần thánh không thể xâm phạm ý chí. Đừng nói Tần Tinh rồi, trước mắt những minh tu này đang nhìn đến tử vi tinh sau đó, cũng đều là đồng thời lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn bên trong. Hiển nhiên đồng dạng cảm thấy tử vi tinh uy nghiêm và lẫm nhiên. Một nửa ngày sau, tên kia gầy nhỏ lão giả mới nhất trước hồi lại thần đến, hít một hơi thật sâu nói, chư vị, chính là nó. Nghe được câu này, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Trong cơ thể tinh khí càng là điên cuồng dâng trào, gắt gao nhìn chằm chằm đám này minh tu. Hai tháng, Tần Tinh đã sớm vô số lần muốn xuất thủ giải quyết đám này minh tu. Nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối không có biết rõ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Coi như đưa bọn họ đồ sát tất cả, sợ rằng minh tinh giới cũng vẫn sẽ tiếp tục liên tục không ngừng phái người qua đây. Cho nên, hắn một mực kiềm chế đến hôm nay. Hôm nay, bọn hắn muốn tìm Tử Vi Tinh đã tìm được. Tiếp theo, bọn hắn mặc kệ muốn làm gì, đều nhất định phải có hành động rồi. Mà một khi biết được bọn hắn cách làm sau đó, chờ đợi bọn hắn liền chính là Tần Tinh lôi đình nhất kích. Một đòn muốn tiêu diệt đây 45 vị yếu nhất đều là ngũ vực minh tinh thần, nguyên bản trống rỗng bất diệt tinh vực, hôm nay chính là tụ tập vượt qua 10 vạn tinh tu, dẫn đến toàn bộ tinh không bầu không khí đều là vô cùng ngưng trọng. Vốn cũng không nhiều sao tức giận giống như toàn bộ đống kết một dạng, càng có một cổ chưa từng có chiến ý cường đại, đem trọn cái tinh vực bao phủ. Tại thông minh chi lộ bốn phía, ngoại trừ ban đầu hạng minh sinh bố trí ra tòa kia tinh trận ra, bất ngờ lại nhiều hơn một tòa từ 1.009-100 viên tràn đầy sinh cơ bừng bừng tinh thần tạo thành càng thật lớn tinh trận. Đây 1.900 khỏa tinh thần phía trên, càng là có một người khoanh chân mà ngồi, trên thân tản mát ra khí tức dao động, đại biểu bọn hắn yếu nhất đều là tinh hoàng chi cảnh. Cả tòa tinh trận chính giữa một khỏa tinh thần phía trên, ngồi xếp bằng là một cái hợp ý khởi cực kỳ phổ thông lão giả, trên mặt hiện đầy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Hai mắt khép hờ, sắc mặt yên ổn, hai tay đặt ở trên đầu gối của mình. Thế cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy, tay phải của hắn chỉ có 4 cái đầu ngón tay, thiếu một cái ngón trỏ. Tuy rằng trên người lão giả không có một chút khí tức tỏa ra, nhưng mà không khó nhìn ra, dưới người hắn tinh thần, chính là tòa này tinh trận trận nhãn. Mà hắn, chính là tòa này tinh trận chủ không giả, mà tại lão giả dưới thân tinh thần bên trong, có đến ngàn tên tinh tu, đều ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú vị lão giả này. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động cùng vẻ sùng kính. Thậm chí còn có nhân khẩu trong không ngừng không tiếng động kêu hai chữ: lão tổ. Về phần 10 vạn tinh tu, chính là chia tay đặt mình trong tại cái tinh thần khác bên trong. Vào giờ phút này, không phải là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú kia treo ở trên đỉnh đầu bọn họ mấy cái kia thông minh chi lộ. Mà tại thông minh chi lộ nội bộ, tuy rằng chỉ có vẻn vẹn gần 100 tên tinh tu, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là tinh thần chi cảnh. Lẫn nhau ánh mắt chính là nhìn chăm chú cuối đường đầu địa phương tòa kia cao to giới bích. Giới bích bên trên, ngũ thần chi phong vẫn tồn tại, phong thiên tinh thần Chu Chí Đại cũng vẫn khoanh chân ngồi ở phong ấn chính giữa. Ánh mắt xuyên qua phong ấn, xuyên qua giới bích, xuyên qua giới bích ra cái nhìn kia đều không thấy được phần cuối, tựa như vô cùng vô tận minh linh. Minh tu, nhìn về phía minh tinh giới sâu bên trong, bất kể là đối với minh tu, vẫn là tinh tu lại nói, đa số người cũng không biết Chu Chí Đại đang nhìn cái gì. Chỉ có số ít vài người lòng biết rõ, đặc biệt là tại minh tu đội ngũ góc đông nam trên. Một người nam tử trẻ tuổi nhìn đến Chu Chí Đại ánh mắt, trong lòng lại lần nữa thở dài nói: sư phụ, lần này, hắn chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện rồi, bởi vì, hắn ở lại viễn cổ mộng giới, bất diệt tinh vực ra, cũng chính là tòa kia giả thiên đại trận ra, đồng dạng tụ tập vô số lượng lớn tinh tu. Ánh mắt bọn họ xuyên qua giả thiên đại trận, cũng không có nhìn về phía thông minh chi lộ, mà là nhìn về phía kia 1.900 quả tinh thần, nhìn về phía kia 10 vạn tinh tu. Trên mặt bọn họ bộc lộ ra ngoài cũng không phải là kiên định cùng nghiêm túc, mà là thâm sâu bi ai cùng không buông bỏ. Bởi vì nơi đó có bọn hắn đồng bọn, có bọn hắn thân nhân, có bọn hắn đồng môn. Bởi vì đây vượt qua 10 vạn tinh tu, là ôm lấy tất tử chi tâm, là muốn lấy bản thân tính mạng, bản thân tu vi và bản thân chi hồn, mang theo kia 1.900 quả tinh thần, đi cắt giảm minh tu số lượng. Bọn hắn tại bước vào bất diệt tinh vực một khắc kia trở đi, liền đã chú định có đi mà không có về. Hết thảy en những thứ này đều tỏ rõ, mệnh minh hai giới kết cục chi chiến sắp mở màn. Sao CVT hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.